Nhị thứ nguyên tiến hóa giả. Chương 23 giờ 23, nhân vật chính xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới thế giới này hơn 2 năm. Đây là lần đầu tiên Yozora nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Khi trước không phải là núp trong nhà chuẩn bị cho nhiệm vụ thì cũng chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật hoang tàn cùng những đàn Kaban. Cho dù đi lên thiết giáp thành thì những người xung quanh đều bị bao trùm bởi bầu không khí nặng nề. Nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như ở cứ điểm này thì là lần đầu tiên. Đáng tiếc, Yozora thở dài. Nếu như mọi chuyện vẫn phát triển như trong phim thì cứ điểm này sẽ không còn tồn tại được lâu nữa đâu. Vứt tâm tình của mình sang một bên, Yozora quay sang Mamei nói. Chúng ta nên đi tìm quán trọ thôi. Ừ, Mamei gật đầu. Sau đó chủ động nắm tay của Yozora. Yozora thấy vậy liền cười nhẹ. Dắt Mamei đi. Gần đây, Yozora phát hiện ra một khả năng khác của hắn sau khi tiến hóa. Đó là mị lực tăng mạnh. Không nói đùa đâu. Mị lực của Yozora đã tăng lên một tầm cao mới. Vì luôn ở một mình. Khóc. Nên Yozora rất ít khi nào quan tâm dung mạo của mình. Nhưng do chuẩn bị gặp người ở thế giới này nên có một lần hắn đã soi gương. Đoán xem chuyện gì đã xảy ra nào. Yozora đã đứng hình mất 5 giây. Thực sự thì khi đó Yozora mém chút không nhận ra chính mình luôn đấy. Dung mạo đã trở nên hoàn mỹ hơn thì không cần nói. Dù sao thì hắn cũng đã tiến hóa lên nhị giai. Phải hoàn mỹ hơn nhất giai chứ. Nhưng thứ thay đổi lớn nhất là khí chất của hắn. Nếu nó lúc trước Yozora cho người khác cảm nhận là một thiếu niên bình thường. Thì sau khó tiến hóa đã là sự cao quý hòa với thần bí rồi. Cao quý là do giai cấp sinh mệnh của Yozora cao hơn người bình thường nên theo bản năng họ sẽ cảm thấy như vậy. Còn thần bí thì cũng dễ hiểu thôi. Theo như nhận thức của người bình thường thì một tồn tại ở giai cấp sinh mệnh thứ hai là không tồn tại. Cho nên bọn họ sẽ cảm thấy sự thần bí ở Yozora. Dù sao thì thần bí là thể hiện của không biết mà. Nói chung, dung mạo và khí chất vượt qua phàm nhân cùng với một loạt những kỹ năng của Yozora khiến cho hắn sở hữu một mị lực chết người. Cho nên dù cho chỉ là trong Vota thì hắn cũng có thể dễ dàng tăng độ thiện cảm lên mức cực cao a, quảng cáo. Ừ, không sai đâu. Những hành động vẩy muội hiện giờ của Yozora đều là hắn vô thức làm ra. Bởi vì đối với hắn những việc đó là bình thường mà. Cho nên mới nói, EQ của Yozora chỉ vừa đủ dùng. Còn muốn hắn hiểu được những hành động của mình sẽ tác động như thế nào tới trái tim của khác phái á hả? Ha ha, tắm cái rồi ngủ cho khỏe. Nhanh bắt tên đó lại. Trên người hắn có vết thương. Lúc Yozora chuẩn bị dắt Mamei ra khỏi ga tàu thì một tiếng hét lớn vang lên. Kèm theo đó là tiếng chạy lộn xộn vang lên. Yozora tò mò nhìn lại. Chỉ thấy một người đàn ông chỉ mặc một chiếc khố chạy ra từ trong thiết giáp thành. Theo sau là những võ sĩ. Nếu như cảnh tượng này đặt ở thời hiện đại thì sẽ thành cảnh sát bắt biến thái. Nhưng nếu ở thế giới này cộng theo câu nói vừa nãy thì xem ra có người bị nhiễm bệnh. Mamei nói. Yozora gật đầu. Nhưng lại nhíu mày. Mặc dù trước khi tới được đây thì thiết giáp thành cũng bị tấn công bởi Kaban vài lần. Nhưng lần nào cũng chỉ ở quy mô nhỏ thôi. Với cả Yozora cũng âm thầm bảo hộ giúp cho không có ai bị thương bởi Kaban cả. Sao bây giờ lại lòi ra một người bị nhiễm? Nghĩ vậy, Yozora liền dùng linh hồn lực cảm nhận xem trong người của người đàn ông đó có virus Kaban không? Nhờ vào 2 năm nghiên cứu với tụi virus này mà Yozora đã có thể dễ dàng cảm nhận được sự tồn tại của nó. Thậm chí có thể vận dụng virus Kaban vào một vài chỗ. Theo linh hồn lực của Yozora quét hình toàn thân người đàn ông đó. Yozora càng nhíu mày lại. Trong cơ thể của hắn không hề có virus Kaban. Vết thương đó thì do bị một thứ gì đó bén nhọn rạch chứ không phải do bị Kaban cắn. Nếu vậy thì lời buộc tội của những người đó là vô căn cứ. Chỉ đơn giản là bị sự sợ hãi lấn át tâm trí thôi. Tên kia, nhanh tự sát đi. Không, ta không có bị Kaban cắn. Hừ, vết thương to như vậy mà ngươi dám nói mình không bị cắn ư? Trong lúc Yozora đang quét hình thì người đàn ông đó đã bị bắt lại. Những võ sĩ quay quanh hắn. Sau đó quăng cho hắn một vật và kêu hắn tự tử. Yozora nhận ra nó. Vật đó có dạng hình nón với một chiếc dây trên đỉnh. Chỉ cần áp phần đáy vào tim và kéo sợi dây đó ra. Một vụ nốt sẽ xảy ra và nghiền nát trái tim của nạn nhân. Thứ này thường được dùng để tự sát khi bị Kaban cắn trúng. Quảng cáo. Ngay lúc Yozora định đi lên cản lại thì tiếng của một cậu thanh niên vang lên. Cắt đứt hành động của hắn. Dừng lại. Cậu thanh niên đó ngay lập tức xông qua mấy tên võ sĩ. Ngăn lại phía trước người đàn ông kia. Nhóc con. Mau tránh ra. Một tên võ sĩ chĩa súng vào cậu thanh niên đó. Nhìn thấy nòng súng ngắm vào mình. Cậu thanh niên hơi hoảng sợ. Nhưng vẫn nói với chất giọng run run. Theo như quy tắc. Nếu nhìn thấy vết thương trên người hành khách thì phải giảm lại 3-4 ngày để theo dõi. Chỉ khi nào có biểu hiện của việc hóa Kaban thì mới được quyền giết người. Chợt, nghe thấy người thanh niên. Những võ sĩ kia á khẩu không trả lời được. Bởi vì cậu ta nói hoàn toàn đúng. Yozora hứng thú nhìn cảnh này. Cậu thanh niên kia là một kỹ sư hơi nước. Với mái tóc màu xanh lục cùng với đôi mắt màu nâu. Đeo trên mặt một chiếc kính mắt nửa tròng. Nếu Yozora đoán đúng thì đây là Ikoma. Nam chính của bộ anime này. Thằng danh con. Mày thì biết gì chứ. Mau tránh ra. Trở lại thực tại. Có vẻ như là hẹn quá hóa giận. Một tên võ sĩ la lên. Sau đó chĩa súng vào người đàn ông kia. Chuẩn bị khai hỏa. Khoan đã. Ikoma thấy vậy liền lao vào người của tên võ sĩ đó. Ý đồ làm trạch nòng súng. Đáng tiếc, hiện giờ Ikoma vẫn chưa trở thành Kabaneri nên một kỹ sư hơi nước như hắn đời nào có thể vật lộn lại một võ sĩ được. Chỉ thấy tên võ sĩ đó dùng sức hất Ikoma đi. Ikoma liền ngã lăn ra đất. Đồng thời một cái túi của Ikoma cũng ngã ra. Làm rớt những vật chứa trong đó. Ikoma thấy vậy liền hốt hoảng lượm lại nhưng không kịp. Mọi người đã thấy thứ được đựng trong đó. Tên đó giữ nội tạng của Kaban. Một tiếng hét vang lên. Để lộ ra danh tính của vật đó. Quảng cáo. Những tên võ sĩ khác thấy vậy liền chĩa súng vào Ikoma. Quát lớn. Tên khốn. Mày giữ những thứ đó để làm gì? Đây. Đây chỉ là để nghiên cứu thôi. Ikoma lắp bắp trả lời. Hừ. Rõ ràng là ngươi đang có âm mưu gì? Tên võ sĩ hừ lạnh. Người dân kết thế giới này xem bất kỳ thứ gì liên quan tới Kaban đều là cấm kỵ. Việc giữ nội tạng Kaban trong người rõ ràng không phải điều gì hay rồi. Tên kia, đứng lại. Nhân lúc sự chú ta đang bị thu hút bởi Ikoma. Người đàn ông kia cố gắng chạy trốn nhưng lại bị một võ sĩ phát hiện. Tên võ sĩ liền nâng súng lên. Ngắm ngay người đó, Ikoma thấy vậy liền là lên. Khoan đã, đoàng, nhưng không kịp, tên võ sĩ đó đã khai hỏa. Đạn bay ra khỏi nòng súng, nhắm ngay trái tim của người đàn ông đó. Ngay lúc mọi người tưởng viên đạn sẽ xuyên thủng trái tim của người đàn ông đó thì... Đoàng, cách chương.